Chương 360, Đại Tư Mệnh Thần Niệm. Nguyên Khang Đế Bại. Cái này âm thanh vừa rơi xuống ở giữa, bao quát tự bạo Niết Bàn Tông Tông chủ ở bên trong tất cả thế lực người liền đều bị một dòng thương miệu cường lực, trực tiếp cuốn đi. Chít trùng không mà ra huyết sắc dây leo, nghiễm nhiên đuổi không kịp cái này sóng đột kích hôn trướng vương đỉnh bên trong Nguyên Khang Đế, đồng thời buộc phát ra ngang ngược quát mắng sợ đến một đám nội thị nhao nhao thùng thùng quỳ xuống đất, Hà Tùng lại ẩn có cảm giác vội vàng triệt thoái phía sau. Cùng thời khắc đó ẩm từ Nguyên Khang Đế tẩm điện bên trong chấn xuất huyết quang, đã đem tất cả nội thị bắn đến tư như vậy bốc khói, tại chỗ hóa thành từng bãi huyết thủy, hài cốt không còn. Hà Tùng, hắn cơ hồ là lộn nhào chạy ra bên trong đỉnh. Cùng lúc đó, đã bị toàn viên đưa vào Triệu Linh Sư học cung ân tầm dực, Quân Ngạn Thiên đám người, thế mới biết cứu bọn họ người là Y Y Tế Tiểu, đa tạ Tế Tiểu tiên sinh. Khô gầy lao Tế Tiểu giơ tay lên ra hiệu chúng nhân ngồi xuống đến, bên trong học cung giáo trưởng khu NG bắt đầu cho thụ thương người chữa thương, nhưng so với thương thế trên người mà nói, Niết Bàn Tông người sống sót hiển nhiên càng muốn biết rõ, không biết chúng ta tông chủ hắn cứ việc lúc ấy tình huống rất hỗn loạn, nhưng không ít Niết Bàn Tông người hay là có nhìn thấy, bọn hắn tông chủ là bị cùng một chỗ mang đi, nhưng bây giờ lại không trông thấy người đương nhiên, bọn hắn cũng biết, bọn hắn tông chủ đã tự bạo, mong muốn gặp lại hoàn hảo tông chủ, khẳng định là không thể nào, có thể là Niết Bàn Tông một tên trưởng lao vẫn là không nhịn được hỏi, hắn đã hoàn hảo lao phu chỉ có thể tạm thời phong ấn lại hắn tự bạo, không cách nào đem hắn cứu trở về, tạm chờ hiến các lao trở về, lại nhìn A.I. Doãn chỉ có thể như thế đáp lại. Đủ rồi, đủ lão lệ tại chỗ rơi xuống Niết Bàn Tông các trưởng lao cảm thấy đủ rồi, ít nhất tông chủ không chết ở loại kia địa phương quỷ quái, đủ. Bọn hắn cũng không biết rõ hiến du trị người năng lực, cho nên QNZ không ôm cái gì hy vọng, chẳng qua là cảm thấy có thế phong ấn lại tự bạo đầy đủ, ít nhất bọn hắn còn có cơ hội nhìn thấy hoàn hảo tông chủ. Địch tông chủ, quả quyết người vậy. Suy yếu Quân Ngạn Thiên chỉ có thể nói, tại cuối cùng một khắc này, hắn không bằng địch ô hoàn, người sau trực tiếp sát nhân thành nhân. Niết Bàn Tông may mắn còn sống sót hơn trăm người nhao nhao khóc nức nở lên tiếng, bọn họ cũng đều biết. Tông chủ là vì bảo toàn bọn hắn, mới liều lĩnh hy sinh chính mình. Mà bị tiện thể đẩy tống quân tử tông hơn trăm người sống sót, cùng với các tông phái còn sống sót khoảng trăm người, cũng đều mặc niệm không nói, bọn hắn đều là bị địch ô hoàn lấy mệnh cứu giúp người, phần ân tình này đủ để cho bọn hắn một đơ y ghi khác. Không cần như thế, yến các lao y ghi thuật đến, lại thân kiêm có phượng hoàng huyết mạch, chưa hẳn không thể cứu trả lời địch tông chủ. Mắt nhìn thấy Niết Bàn Tông trên dưới một dạng không ôm hy vọng lục mình, nhịn không được nhắc nhở một câu. Ngày đó chứng kiến qua Yến Du Y thì thuật tống thần phương cu nở dê gật đầu, nói, không sai, còn có Yến các lão. Điều kiện tiên quyết là có thế thoát khốn. Chỉ hoan qua một hơi thị kiếm lao giả, hắn đã ngước mắt nhìn về phía Y Lìa Doãn, nếu như ta không nhìn lầm, học cung tình huống cũng không lạc quan a thế nào vốn đang tại nằm ân tầm dược, kinh ngồi xuống. Học cung thế nào đều đến trong học cung, còn chưa an toàn không an toàn. Y Dì Doan không thể không nói, học cung sở tại không linh giới, đã bị cuối cùng công kích các ngươi huyết sắc dây leo cầm tù, bọn chúng ngay tại từng bước xâm chiếm không linh giới, nhiều nhất nửa canh giờ, không linh giới sẽ bị phá. Làm sao bây giờ đến Quân Ngạn Thiên khó có thể tin, không linh giới, chính là tiên tổ hoàng đế tự thân sở thiết, giới lực sẵn có, tự diễn một cảnh. Phi thường vững chắc không phải sao có thể Y Y Doãn không thể không nói, Nguyên Khang Đế vận dụng ma nhờ hơn xa tiên tổ hoàng đế lực lượng, đến từ ma linh ám vực lực lượng, thậm chí là cửu trọng thiên lực lượng. Chín nặng trời ân tầm dược sắc mặt cực kỳ khó coi, ma linh ám vực thì cũng thôi đi, trải qua U Đô vừa loạn hắn có điểm tâm lý chuẩn bị, có thể là cửu trọng thiên lại là chuyện gì xảy ra chỉ là không đợi Y Y Doãn làm giải thích. Vù vù đám người sở tại học cung dạy điện, lại run rẩy một cái. Cái này Tế Tiểu Lục Minh chấn kinh nhìn về phía Y Y Tế Tiểu, người sau đã mắt lộ ra ngưng trọng, đến rồi, bị chọc giận Nguyên Khang Đế, đại khái là không muốn chờ. Vậy liền công tới ân tầm dược sắc mặt càng thêm khó coi, vậy làm sao bây giờ có thể hay không liên hệ với đại tư mệnh, hoặc là yến các lao không thể. Tống thần phương phải từ bên cạnh nói ra, lúc này toàn bộ vương đô đã cùng thế giới hiện thực chia cắt, chúng ta đã bị ma linh ám vực sóng ngầm che phủ. Cùng loại bị cưỡng ép diễn sinh thành không gian tường kép. Thông tục chút giải thích chính là từ vương đô bên ngoài đến xem, cả tòa vương đô đã trong một đêm biến mất, hiện tại chúng ta đều lấy không ở trong nhân thế. Cái gì vừa mới chết bên trong chạy trốn tất cả mọi người sợ ngây người, đây là bọn hắn chưa hề nghĩ tới gặp được tình huống. Rất nhiều người thậm chí không rõ không gian tường kép là cái gì, bất quá một đêm tiêu thất, không ở trong nhân thế là có ý gì, tất cả mọi người đã hiểu. Hơn nữa, Tống Thần Phương còn nói, ý vị này, liền tính đại tư mệnh cùng Yến các lao biết rõ chúng ta gặp nạn, bọn hắn chỉ sợ cũng không có chỗ xuống tay, không biết nên hướng nơi nào tìm chúng ta, dù sao chúng ta chưa hẳn ngay tại nguyên lai vương đô vị trí. Như thế nào như thế quân ngạn viên cảm giác tư tưởng nhận lấy xung kích. Ngài ý là, Nguyên Khang Đế đã có đem toàn bộ vương đô luyện hóa năng lực có thể hiểu như vậy. Tống Thần Phương biểu thị, may mắn còn sống sót các thế lực người từng cái sủi lơ trên mặt đất, đã không biết hình dung như thế nào chính mình tâm tình, Ân Tầm Dực ngược lại là có thế hình tượng hình dung nói, vậy chúng ta đây coi như là từ miệng hổ nơi cổ họng, chạy trốn tới răng nanh nơi có thể hiểu như vậy. Tống Thần Phương chỉ có thể nói như vậy. Bất quá Lục Minh cu nở dê trấn an đám người, cũng không cần quá tuyệt vọng. Đại tư mệnh rời đi phía trước, cho học cung lưu lại thần niệm thể, học cung còn có thể lại chống đỡ một hồi, có lẽ sẽ chống được có chuyển cơ. Chỉ tiếc, Lục Minh lời này mới nói xong, Y Lệ Doãn liền đứng lên cũng là đem tất cả mọi người hù dọa, thế nào đi theo ta. Y Lệ Doãn dứt lời, đã hướng đi ra ngoài điện. Quân Ngạn Thiên để cho tông môn bên trong người đều nguyên địa chờ lấy, hắn tắc thì cùng Quân Ngạn Viên, Ân Tầm Dực, cùng một tên niết bản tông lớn tuổi trưởng lão. Cùng nhau theo thị kiếm lao giả, đi theo Y Lệ Doãn. Chờ một chút, Cố gia tiểu tử, ngươi cũng tới. Quân Ngạn Thiên cảm thấy, Cố Nguyên Minh cũng có thể phát huy được tác dụng. Bị điểm tên Cố Nguyên Minh lập tức đứng dậy, vốn là muốn trở về tông môn hắn, cuối cùng là không có cơ hội trở về. Một đoàn người rất nhanh đi đến Y Lệ Doãn tự trụ tiểu viện, còn theo hắn đi vào nội viện. Y Lệ Doãn cái này mới gọi ngừng, chư vị mời ngồi, chờ một lát chốc lát. Đám người lúc này mới ngồi xuống, đều vô ý thức suy nghĩ, Y Tế Tiểu gọi bọn họ tới cái này làm gì. Y Dì Doan thật cũng không để bọn hắn đợi lâu, hắn rất mau đem một tôn lớn chừng cái trứng gà đại tư mệnh, từ trong bên trong mời ra tới, đem tất cả mọi người kinh đến rồi cái này Ân Tầm Dực càng là trợn mắt hốc mồm chỉ vào nhóc con nho nhỏ đại tư mệnh, đây là đại tư mệnh thần niệm thể cái này, nhỏ như vậy khó có thể tin quân ngạn viên cu nở dê sợ ngây người. Thị kiếm lao giả lại có thế từ cái này nho nhỏ tồn tại bên trong, mơ hồ cảm giác được một sợi khó lường thần tức, để cho hắn vô ý thức túc thanh nói ra, đều chớ xem thường hắn tiểu. Y Dì Hải Doan Cú Nở Dê gật đầu nói tiếp, không sai, lúc này học cung còn có thể chống đỡ, toàn bộ bởi vì đại tư mệnh lưu lại thần nhậm thể, chỉ là hắn không chịu nổi Ân Tầm Dực không phải nói mò, hắn là mắt nhìn nhìn thấy, tôn này nho nhỏ đặc biệt tinh xảo đại tư mệnh. Mặc dù còn tại lan ra thần miểu ánh sáng nhạt, nhưng hắn hình như trên trán đang đổ mồ hôi đám người này lại cũng đều xuyên thấu qua bao phủ nho nhỏ đại tư mệnh tử quang, thấy được hắn đang đổ mồ hôi, coi như thật đúng là rất như là. Nhìn không được bộ dáng Y Lệ Doãn hiển nhiên cu nở dê cảm thấy như vậy, cho nên thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng, xem tới không thể chờ, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Một bên nhìn chằm chằm nho nhỏ đại tư mệnh Ân Tầm Dực, vừa nói. Y Lệ Doãn liền nói, khởi động không linh giới, chạy trốn. Lời vừa nói ra cái gì đừng nói Quân Ngạn Thiên đám người đã kinh hô thành tiếng. Chính là Tống Thần Phương, Lục Minh những thứ này lao giáo viên, đều lộ ra vẻ không thể tin được, học cung còn có thể trốn chạy. Y Lệ Doãn gật đầu, có thể. Đại giới đâu này? Thị kiếm lao giả sắc bén đặt câu hỏi. Y Lệ Doãn thật cũng không giấu giếm, ta đem thân hóa học cung, chuyển đổi thành học cung chi linh. Không được không thể. Học cung lão giáo trưởng nhao nhao phản đối. Ân Tầm Dực lại kêu lên, sơ ha y, các ngươi mau nhìn đại tư mệnh. Nhắm mắt đám người lập tức chú ý trả lời nho nhỏ đại tư mệnh, quả nhiên thấy đối phương thật mở mắt ra, nhưng là một đôi đỏ tươi, bạo ngược mắt cái này.